Chương 361, mời bảo bối xoay người. 361, mời bảo bối xoay người. Lữ thủ có lòng muốn trực tiếp đơn độc tìm xem đối phương ở đâu, dù sao nhìn trên tư liệu bọn này tuyển thủ ăn hết những pháp khí kia cùng linh thạch đều không có ra bên ngoài tiêu, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ trên tay bọn họ đồ vật rất nhiều a. Loại thời điểm này, lữ thủ cảm thấy mình đã năng lực càng lớn, vậy liền hẳn là gánh vác lên càng lớn trách nhiệm, các bạn học tập cho giỏi tốt, nguy hiểm loại vật này, hắn tới đối mặt. Nói thật mặc dù Trung Ngọc Đường bảo hắn biết thực lực đẳng cấp cần giữ bí mật, lữ thụ vốn cho là mình tới trong đội ngũ hoàn toàn là trộm đạo vẫy nước, thời điểm then chốt giật đồ kế hoạch, dù sao những thiên tài khác đều tâm cao khí ngạo, hắn tại trong đội ngũ cũng không tính đặc biệt dễ thấy, kết quả ngay cả Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, liền thành thị sinh tồn mấy ngày nay truy đuổi chiến, ngược lại là không hiểu thấu đặt vững lữ thụ trong thiên la địa võng nhân khí, đầu tiên hắn thân là cấp C người tu hành, ngươi đừng để ý tới hắn tư chất đến cùng thế nào. Tối thiểu cấp C đã là thiên la phía dưới thê đội thứ nhất, đây là ngạnh thực lực. Tiếp theo, lữ thụ đang đuổi trục trong chiến đấu, đối mặt hơn 100 người biết bao khiếp đảm lại còn dám ngẫu nhiên phản đánh. Loại cảm giác này liền rất có loại, có phải hay không thiên la phía dưới đệ nhất nhân khó mà nói. Dù sao thiên la địa võng bên trong cấp C cũng là có mấy cái biến thái, từng cái tu hành cùng thức tỉnh song tu, thủ đoạn quỷ dị rất bá đạo. Nhưng lữ thụ tối thiểu cũng là cấp C bên trong thực lực trung thượng du lịch. Ngay từ đầu Hách Chí Siêu cảm thấy mình là không vận dụng phi kiếm cho nên lạc bại, nhưng trên thực tế về sau Hách Chí Siêu nghĩ lại một cái, dựa theo lữ thụ tốc độ, làm không tốt mình lần thứ nhất phi kiếm nếu như không có làm bị thương đối phương trí mạng bộ vị, đối phương có thể đem mình cho ngạnh sinh sinh liều đi. Thiên la địa võng bên trong bầu không khí, dẫn đến lữ thụ tại giữa bạn học chung lớp địa vị bỗng nhiên lên cao, ai cũng biết lão binh đều tán thành hắn, hơn 100 hiệu lão binh đuổi theo hắn nện, kết quả còn không có đấm, sau đó liền. Trần Tổ An tâm tư bọn hắn không phải nhìn không ra, phàm là có người đề nghị đi điều nghiên địa hình, Trần Tổ An liền nói hắn muốn chờ lữ thụ, quỷ đều hiểu Trần Tổ An có chút sợ, lữ thụ không đến hắn không dám đi hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy kéo lấy, chỉ đơn giản như vậy còn chưa tính, Tào Thanh từ thân là cấp dê đỉnh phong, còn đeo chiến công, tất cả mọi người nghĩ đến lấy nàng cầm đầu được, hiện tại các thiên tài đi qua thành thị sinh tồn sau minh bạch rất nhiều đạo lý, phần lớn người đều buông xuống sự kiêu ngạo của mình thận trọng, học xong như thế nào khiêm tốn. Đã Tào Thanh Từ có kinh nghiệm có thực lực, vậy liền lấy nàng cầm đầu, nhìn nàng một cái muốn làm sao xử lý. Kết quả Trần Tổ An nói hắn muốn chờ lữ thụ về sau, Tào Thanh Từ một chút ý kiến phản đối đều không có, cứ như vậy ngầm thừa nhận tiếp, chuyên cua tôi Việt Nam. Mặc kệ mọi người hai ngày này đánh bài cũng tốt đi ngủ cũng tốt, đều là đang chờ lữ thụ, cho nên nói, lữ thụ trong mắt bọn hắn thực lực đã có chút cao thâm khó lường, giấu giếm cũng không gạt được, nhiều như vậy lão binh mỗi ngày thảo luận hắn đâu, đều biết hắn là cấp C hiện tại. Đạo nguyên bang bên trong cái thứ nhất cấp C cao thủ, thiếu tá quân hàm, trên mặt liền viết hai chữ, vô địch. Lúc này lữ thụ suy nghĩ mình nếu là có năng lực đem đối phương đoàn diệt, thuận tay sờ mấy kiện đồ vật cũng là tốt, dù sao đồng đội đều ở nơi này đâu, hắn cũng không thể làm quá vận a, có thể cầm không được không bắt buộc. Đã đoán được đối phương khả năng đại bản doanh giấu ở cái này chợ bán thức ăn dưới mặt đất, lữ thụ lúc ấy liền động tâm tư, người chỉ có cổ vặn vẹo 180 độ mới có thể tử vong sao, chưa hẳn đi. Mình nếu là đứng tại một người đỉnh đầu ngay phía trên dùng tử kim hồ lô, người kia có thể hay không chết không biết, tối thiểu vọt đến là tất nhiên. Lữ thụ trốn đến chỗ không người từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra tử kim hồ lô, từ khi phi đao bay vào đi về sau, lữ thụ đối quay đầu hồ lô xưng hô cũng thay đổi a, tôn xưng tử kim hồ lô, về phần đối phương có phải hay không chính mình tưởng tượng bên trong cái tên đó, lữ thụ còn có nghi vấn, trực tiếp gọi cái tên đó vạn nhất không phải nói chẳng phải là rất xấu hổ, hắn thần thức quét tới. Quay đầu trong hồ lô phi đao bên trên dơ bẩn đã diệt hết, ổn định lơ lửng tại tử kim hồ lô bên trong, trên thân đao lại còn có lấm ta lấm tấm tinh thần quang mang, cũng không phải cái này tinh thần để phi đao lợi hại hơn, loại cảm giác này giống như là mình cùng đối phương thành lập liên hệ nào đó, xác nhận thuộc về, nhưng mà, mặc dù không dám trực tiếp gọi nó cái tên đó. Nhưng lữ thụ nội tâm là có mong đợi a, phong thần bản bên trong vị kia đạo quân có bao nhiêu bá đạo liền không nói, bắt ai ai chết thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Đương nhiên lữ thụ cảm thấy đó cũng là theo đạo quân thực lực có quan hệ, dù sao trong truyền thuyết vị kia đạo quân là Thái Dương Ly Hỏa Chi Tinh, chính là yêu hoàng đế Tuấn Chi Tử, là yêu tộc Thái Tử, thần thông quảng đại, loại này tuyển thủ thật sự là không cần trang bị cũng có thể vài phút treo lên đánh một mảnh tồn tại, pháp khí lực sát thương cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, cái này lữ thụ trong lòng vẫn là có ít, trong hiện thực không có đạo lý ngươi một cái cấp độ ép trực tiếp dùng cái bảo bối liền có thể chặt cấp A, vậy cũng không thực tế, nhưng là... Vậy cũng rất ngưu bức a, kia là đạo quân bảo bối a, lữ thụ bưng lấy tử kim hồ lô một mặt chờ mong, có được hay không ngay tại này dơ lên, hắn thành thành khẩn khẩn nói một câu, mời bảo bối xoay người. Sau một khắc, tử kim hồ lô bên trong bắt đầu phát sinh biến động, đột nhiên, phi đao tại trong hồ lô, xoay người, Lữ Thụ một mặt mộng bức, để ngươi xoay người, ngươi liền thật tại trong hồ lô xoay người, bệnh tâm thần A, Lữ Thụ không tin cái này tà, mời bảo bối ra. Mời bảo bối chém người. Mời bảo bối nhảy một bản. Mời bảo bối nói một câu. Xin, ta mời ngươi muội A, Lữ Thụ phục, ngoại trừ nói mời bảo bối lúc xoay người đối phương xoay người, cái khác nói cái gì đều không tốt làm. Đối phương không thèm để ý hắn, mà lại muốn trực tiếp thúc làm hồ lô cùng phi đao, đều một chút phản ứng không có, không khống chế được. Ngươi quả nhiên không phải đứng đắn gì hồ lô a. Lữ Thụ lúc ấy vừa muốn đem hồ lô nện trên mặt đất, kết quả lại không nở. Hiện tại liền cứng a, Lữ Thụ căn bản không biết nên làm cái gì mới có thể để cho đối phương từ trong hồ lô ra. Đơn giản chính là thấy được sờ không được, thế giới này đều làm sao vậy, ngay cả phi đao đều như thế không thuần phát. Vậy làm sao bây giờ, trực tiếp đi cùng dưới nền đất cá nhân vừa cái chính diện. Hắn đứng tại chợ bán thức ăn bên cạnh trên lầu quan sát chợ bán thức ăn bên trong một mặt do dự, phía dưới tình huống như thế nào đều không rõ ràng, tùy tiện xuống dưới tuyệt đối không phải Lữ Thụ tính cách. Về phần như thế nào xác định đối phương phương vị chính xác, Lữ Thụ trong lòng có phổ, nếu như quay đầu hồ lô quay đầu công năng còn có thể dùng, như vậy hắn liền có thể đi qua tinh thần chi lực quỷ tích khóa chặt đối phương. Ban đầu ở trên chợ đen lúc mua, hắn có thể xác định cái đồ chơi này có thể sử dụng cũng là bởi vì Lý Điển niệm Nhạc Vân bằng danh tự sau trong hồ lô phun ra ngoài linh lực. Lữ Thụ là có thể cảm nhận được ba động quỷ tích, hiện tại hắn muốn xác định một cái, không có tìm được năm người kia đến cùng có hay không tại chợ bán thức ăn phía dưới. Lữ Thụ lấy điện thoại di động ra mở ra bản ghi nhớ, Phan Hồng Dương. Không có phản ứng, Trương Cảnh Lâm. Không có phản ứng, chơi cẩu đảng A, lúc đầu công năng cũng không thể dùng, đây là mình vừa khai phát ra đại sát khí A, ngươi còn có thể lại hố giờ không? Đẩy sách, hai mắt đại thần buông ra cái kia nữ vu làm ruộng văn, hành văn vững chắc vững vàng. Mạch suy nghĩ thanh kỳ, có thể nói là năm ngoái nóng bỏng nhất sách một trong, đọc sách lâu cá nhân ta thích vô cùng loại này tương đối vững chắc văn phong, Trình Nham nguyên lai tưởng rằng xuyên qua đến châu Âu thời Trung Cổ, trở thành một vị quan vinh vương tử, nhưng thế giới này tự hồ theo mình nghĩ không giống nhau lắm, nữ vu chân thực tồn tại, hơn nữa còn thật có ma lực, các vị có thể nhìn xem tám, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.